Chương 2784, nói thêm câu nữa, muốn ngươi mạng chó. Uổng phí hết lao tử thời gian, cũng không ngẩng đầu nhìn một chút, ám ảnh dược phô, là địa phương ngươi có thể tới sao nói, phát ra một trận ngông cuồng cười to. Trần Phong quay đầu liếc hắn một cái, trong ánh mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên, không có ở để ý tới, quay đầu rời đi. Trần Phong rời đi cửa hàng này về sau, lại là đi mấy nhà, quả nhiên, phát hiện giá cả đều là cực kỳ đắt đỏ. Sau đó, hắn chính là đưa ánh mắt về phía bên đường. Rất nhanh, Trần Phong lưu ý về sau chính là phát hiện, nguyên lai tại cái này bên đường còn có một số bán hàng rong. Những thứ này quầy hàng phía trên, hơn phân nửa đều là bày biện một số đan dược, càng nhiều thì là dược thảo. Cũng không thế nào tinh mỹ, nhưng là Trần Phong tiếp cận bên cạnh thời điểm, có thể từ phía trên cảm nhận được tương đương lực lượng khổng lồ. Hiển nhiên, trong những dược thảo này, đều là ẩn chứa không tệ lực lượng. Trần Phong rất nhanh chính là tại một lão giả trước mặt ngừng chân, vị trí của hắn, có chút vắng vẻ, phía trước không có bất kỳ ai. Tên lão giả này đã nhìn không ra niên kỷ, râu tóc một mảnh hoa râm, sắc mặt một mảnh tiểu tụy, ánh mắt ảm đạm. Mà lớn nhất nhìn thấy mà giật mình, thì là hai chân của hắn tận gốc mà đứt, đã hoàn toàn là một tên phế nhân. Chỉ bất quá, dù là như thế, quần áo của hắn nhưng như cũng là sạch sẽ vô cùng. Cái kia ria mép tóc, đều là trải vớt đến vô cùng sạch sẽ. Thậm chí, trước mặt hắn những thiên linh đó địa bảo, đều là trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, trải vớt đến sạch sẽ. Trần Phong đi đến trước mặt hắn, lão giả kia nhấc trận mắt, nhìn Trần Phong nhất nhãn, không nói gì, chỉ là từ tôn nói, khách quý muốn cái gì, xin tự rước chính là. Trần Phong chỉ hướng trong đó một chi dài ước chừng tam xích, dài đến như là quanh co khúc hữu dài như rắn hỏa hồng sắc dược tài, nói ra, không biết lửa này rắn thảo. Lão trượng nơi này bán bao nhiêu? Lão giả duỗi ra năm ngón tay, trên dưới lật qua, nói ra, 100 mai long huyết tử tinh, 100 mai long huyết tử tinh. Trần Phong nghe về sau, thuật lại một lần, trong lòng hơi kinh hãi. Hắn không phải giật mình tại giá cả đắt đỏ, mà chính là giật mình tại giá cả thiện nghi. Loại dược liệu này, Trần Phong nhận biết. Loại này hỏa xà thảo nghiền nát về sau, đem chất lỏng bôi ở thân thể của mình phía trên. Có thể đem liệt diễm thiêu đốt thống khổ cùng thương tổn, yếu bất ba phần trở lên. Trần Phong biết mình muốn tới tử hỏa đầm lầy về sau, cũng đã là làm hứa chuẩn bị thêm, cũng từng đi tìm hỏa xà thảo. Nhưng là, lửa này rắn thảo chỉ tồn tại ở tử hỏa đầm lầy bên trong, mà lại rất khó, rút ra vượt qua sau một canh giờ thì sẽ bắt đầu khô héo, hóa thành bột phấn, vô pháp sử dụng. Bởi vậy, hắn tại triều ca thiên tử thành căn bản cũng không có tìm tơ y. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này tìm tơ y vừa rồi Trần Phong tại mấy nhà thuốc trong tiệm đã từng thấy qua dùng loại này hỏa xà thảo luyện chế hỏa xà đan, giá cả muốn đạt tới chỉnh một chút 700 mai long huyết tử tinh. Mà bây giờ, giá cả chỉ là vừa mới 1/7, hiệu quả kém không nhiều lắm, chỉ bất quá một cái yếu bớt 3 phần, một cái yếu bớt 3 phần rưỡi ai. Trần Phong chỉ hướng cái kia một tiểu bó ước chừng 10 chi, nói sai, lao trượng, những vật này. Tiểu tử muốn lời còn chưa nói hết, đồng nhiên, nơi xa truyền đến một trận hoảng sợ gọi tiếng. Tiểu trấn trên đường phố, một mảnh người ngã ngựa đổ, Trần Phong nhíu mày hướng nơi đó nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy, một người mặc cẩm bào, làm tiểu nhị ăn mặc tiểu người, mang theo 7-8 tên hắc giáp thị vệ, khí thế hung hăng hướng về bên này tới. Bọn họ trực tiếp tới tìm lão giả này bên cạnh, trong nháy mắt thì đem cái này nho nhỏ vị trí cho vây quanh. Đem Trần Phong cùng lão giả kia cho vây vào giữa. Trần Phong đứng ở chính giữa, ánh mắt lạnh nhạt, không sợ hãi chút nào, chỉ là bình tĩnh nhìn một màn này. Đầu lĩnh kia tên kia cao gầy thanh niên, nhìn thấy Trần Phong, trong mắt sắc bén quang mang lóe lên, cười hắc hắc nói ra, nha, dân đen, không nghĩ tới à, lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Quả nhiên à, ngươi cái này quỷ nghèo mua không nổi trong tiệm đan dược, chỉ có thể tới nơi này mua những thứ này để tiện dược thảo. Hắn lạnh lùng trừng mắt Trần Phong nói ra, chờ một lúc lại thu thập ngươi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong hiện nay, ta trước thu thập lão giả này. Nói hắn nhìn chằm chằm lão giả kia, nghiêm nghị quát, lão giả kia, lão tử đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần không muốn lại để ta nhìn thấy ngươi. Ngươi muốn nện chúng ta ám ảnh tiệm thuốc sinh ý, ngươi muốn cùng chúng ta đoạt khách nhân có phải hay không? Lão giả kia, nói qua bao nhiêu lượt đều không nghe, hôm nay lão tử thì phế ngươi. Hắn nước miếng văng tung tóe. Nghiêm nghị giống to, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn đi ra phía trước, chính là hung hăng một chân, đạp tại cái kia trên người lão giả, trực tiếp đem lão giả kia bị đá rên lên một tiếng, trực tiếp nặng nề mà dốc sức trên mặt đất, phun máu tươi tung tóe. Máu tươi vẩy vào cái kia hỏa xà trên cỏ, đem lửa này rắn thảo lập lòe càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Lão giả ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn lấy hắn, lão hủ vốn là tới này tử hỏa đầm lầy tầm bảo thám hiểm, một lời không hợp, đắc tội các ngươi ám ảnh giúp kết quả, liền bị các ngươi ám ảnh giúp cho đánh thành cái dạng này, bị tươi sống cắt ngang hai chân, liền nhà đều không thể quay về, tu vi bị phế hơn phân nửa, chỉ có thể ủy thân cho cái này tử hỏa trấn phía trên. Ta ở chỗ này kéo dài hơi tàn, bán điểm thảo dược, các ngươi lại còn muốn đoạn ta sinh lộ. Hắn ngửa mặt lên trời, phát ra thê lương hô to, trong thanh âm tràn ngập bi phẫn, ông trời, cái này sao mà bất công, các ngươi dựa vào cái gì làm như vậy được, lao giả kia, đừng tại đây gào khan. Ngươi gào cũng vô dụng, hôm nay ai cũng cứu không ngươi. Tên kia cao gầy tiểu nhị, theo dõi hắn, âm cười lạnh nói, hôm nay ngươi dám ở chỗ này buồn bán hỏa xa thảo, lại bị ta bắt đến, hôm nay, xem ra đưa ngươi hai cái đùi cắt ngang đều không đủ. Còn muốn đưa ngươi tu vi triệt để phế bỏ, đưa ngươi tứ chi đều cắt ngang, để ngươi luân vì một con chỉ có thể ở trên đường bò thối rồi, ngươi mới cam tâm tình nguyện đúng không nói. Hắn một tiếng nham hiểm gào thét, hướng về lão giả cánh tay dâng qua. Mắt thấy, sau một khắc, liền muốn đem lão giả này cánh tay cho tươi sống đặc gãy. Lúc này, chung quanh đã vây không ít người, nhưng là không ai dám qua nở mà đúng lúc này đợi. Đồng nhiên, một cái băng lạnh âm thanh vang lên, dừng tay nghe thấy câu nói này, cái kia cao gầy tiểu nhị, lập tức mi đầu vặn lên, hiện lên một vòng bạo lệ chi sắc. Sau đó, hắn xoay người lại, nhìn về phía người nói chuyện. Người nói chuyện, chính là Trần Phong. Thần sắc hắn băng lãnh nhìn chằm chằm cao gầy tiểu nhị một tiếng cười quái dị, nha à, ta tưởng là ai chứ nguyên lai là người cái này dân đen quỷ nghèo nha nguyên lai. Lại là ngươi tại xen vào chuyện bao đồng, ngươi cũng không kẻ dầm nhìn xem chính ngươi, ngươi tính là thứ gì, ngươi trăng qua ngũ tinh vũ hoàng mà thôi, thực lực cực kém, mà lại liền một khỏa rẻ nhất đan dược đều không có, vừa nhìn liền biết là cái nghèo rất mùng tơi dân đen. Thì ngươi, còn có xen vào chuyện bao đồng. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi có phải hay không muốn chết. Trần Phong từ tốn nói, ta có phải hay không muốn chết ta không biết, ta chỉ biết là, ngươi còn dám nói một câu. Hôm nay ta muốn ngươi mạng chó.